Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đọc Truyện rồi. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù. Đúng là ân oán tình thù đúng không quý vị? Thật là may mắn bởi vì cô gái Khánh Băng của chúng ta đang còn sống sót và cô ấy trở về Việt Nam với một thân phận khác để tìm hiểu lý do tại sao mà 7 năm trước cô lại bị cháy nổ như vậy. Thật sự là rất đáng thương bởi vì khuôn mặt của cô bây giờ là một khuôn mặt khác, nhưng mà trái tim của cô vẫn còn rung động với Hoàng giống như 7 năm trước. Đúng là khi yêu thì con người chúng ta lại trở nên yếu đuối như vậy. Tuy rằng là bên ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim của cô vẫn đập từng nhịp đập cùng chung với Hoàng. Nhưng bây giờ thì Hoàng đang có bên cạnh một người con gái khác. Và người con gái này không phải ai xa lạ, chính là người cô ruột của mình. Khánh Băng quay trở về và đối diện với bản thân của mình, đối diện với câu chuyện của quá khứ ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đình Long đưa tay bế Khà Khà lên, con bé vô cùng vui, miệng thì cười toe toét. Bị Bằng đi theo mà chỉ biết lắc đầu, Đình Long đúng là quá chiều con bé. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, bầu không khí rất vui vẻ, nhất là Khà Khà luôn miệng khen đồ ăn ngon. Mỗi khi cùng ăn cơm với hai mẹ con cô, Đình Long luôn cảm thấy vui, anh chỉ ước là cả ba người sẽ trở thành người một nhà. Nhưng có lẽ điều đó quá xa vời, bởi vì Mi Băng luôn trốn tránh và tỏ rõ lòng mình trước tình cảm của anh. Nhưng không vì vậy mà anh từ bỏ. Khải Hoàng sau khi ngủ một giấc, anh cũng tỉnh táo. Mở mắt ra thấy mình nằm trong phòng, thì anh nhớ lại, hôm nay anh đi gặp đối tác. Sau khi ký hợp đồng xong xuôi thì có ăn cơm. Tâm trạng không tốt nên anh có uống hơi nhiều. Nhưng mà anh nhớ mình vẫn lái xe về nhà được. Lên đến căn hộ anh mở cửa nhưng do quá say nên tra mãi mà chìa khóa không vào ổ. Hình như sau đó có người đã giúp anh. Người đó không ai khác, chính là Mi Băng. Vậy chính cô ấy đã đưa mình vào trong nhà sao? Lúc này đầu óc của anh còn khá đau. Khải Hoàng đưa tay lên xoa hai huyệt thái dương. Lòng anh lúc này dấy lên một cảm giác khó tả. Anh mơ hồ khi ở bên cạnh Mi Băng, anh luôn nhận cô chính là Khánh Băng. Anh không biết tại sao mình lại bị như vậy. Qua một lúc lâu sau, Hoàng mới rời giường để đi tắm. Nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã về chiều. Hẳn bây giờ mẹ con cô đang ở nhà. Tắm xong anh thay đồ định sang nhà của Mi Băng. Nhưng vừa đến cửa thì anh đổi ý mà quay trở vào nhà mình. Đi vào trong phòng bếp, định làm cơm thì nhớ ra rằng chả có cái gì để nấu. Đến đây ở cũng được một thời gian, có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh xuống bếp. Trở vào trong phòng ngủ lấy áo khoác mặc vào, rồi bước ra khỏi nhà. Anh xuống dưới tầng 1 để mua một chút đồ ăn. Anh muốn làm bữa cơm để mời mẹ con cô sang ăn, xem như lời cảm ơn vì bữa cơm lần trước của cô. Hơn nữa anh lại cảm thấy rất là mến Khà Khà. Nhìn con bé mà thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, rất khó diễn tả thành lời. Dạo một vòng khu vực thực phẩm, Khải Hoàng cũng mua xong những thứ mình cần. Sau khi thanh toán xong, anh mang lên vào nhà. Đi thẳng vào bếp, soạn đồ đã mua ra, mặc tạp dề vào và bắt tay để nấu cơm và làm đồ ăn. Tuy không vào bếp, nhưng việc nấu ăn không phải là anh không biết. Trước kia anh đã từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Ngoài giờ làm việc, anh sẽ về nhà nấu ăn cho vợ. Những ngày cuối tuần, cả ba người sẽ nắm tay nhau đi dạo chơi công viên. Những tưởng đó chỉ là những việc giản đơn thì bây giờ đây nó lại trở thành việc xa vời đối với anh. Mỗi khi nhớ lại quá khứ, vết thương lòng lại rỉ máu. Nó chưa bao giờ lành. Có chăng chỉ là anh cố gắng che giấu đi, có thể bị toét ra bất cứ lúc nào. Giống như hiện tại, nó khiến cho anh rất đau. Sau một lúc loay hoay thì bữa cơm cũng xong xuôi. Khải Hoàng dọn ra bàn. Lúc này trên đồng hồ, kim giờ cũng đến số 6. Nhìn thấy thành quả của mình, anh rất hài lòng và mỉm cười. Cởi bỏ tạp dề, rửa tay sạch sẽ, rồi thì anh đi ra phòng khách. Anh hơi do dự vì đột ngột qua mời cơm cô, thì cảm thấy hơi ngại. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để mở cửa ra. Lúc này trước mặt anh là cô, cùng với bé Khà Khà, và thêm một người đàn ông mà anh đã nhìn thấy qua những lần trước. Cả ba người cười nói với nhau, vô cùng thân thiết. Khải Hoàng vội đóng ngay cánh cửa nhà mình. Mới vài phút trước, anh còn hứng khởi bao nhiêu, thì bây giờ lại trái ngược, hụt hẫng, buồn bã. Anh đến ghế sofa ngồi xuống, ngả lưng ra rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh quên luôn bữa cơm đã được dọn ở trong phòng bếp. Mì Bằng vốn định chờ Khà Khà về, nhưng Đình Long lại muốn đưa hai mẹ con cô về. Thấy vậy cô cũng không thể nào từ chối, nên đành để anh đưa về. Lúc này bất chợt cô nhìn đến cánh cửa đối diện. Không biết là anh thế nào, anh đã tỉnh chưa? Đột nhiên cô giật mình. Tại sao? Cô lại phải quan tâm đến anh ta làm gì chứ? Đình Long thấy Mì Bằng thất thần thì hỏi. Em sao thế? Ổ khóa bị làm sao à? À, không có gì. Cảm ơn anh đã đưa mẹ con em về. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Đình Long cũng muốn vào nhà cô chơi một chút. Nhưng cô nói như vậy, nên anh cũng xin phép về. Vậy em cũng vào nhà rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Anh đi về đây. Vâng. Đình Long đưa tay nựng má của bé Khả. Ba về nhé. Bye bye ba Long ạ. Đình Long luyến tiếc rời đi. Mì Bằng mở cửa rồi bế Khà Khà vào nhà. Con bé buồn ngủ lắm rồi nên cô nhanh chóng thay đồ cho con đi ngủ. Sáng hôm sau, Mì Bằng cho bé Khà ăn sáng xong, chuẩn bị đưa con đến trường. Mở cửa ra thì bên kia Khải Hoàng cũng từ trong nhà bước ra. Con bé Khà vội vàng lên tiếng. Chú đẹp trai. Khải Hoàng đưa mắt nhìn Mì Bằng, sau đó thì cười hỏi. Bé Khà đi học đây à? Dạ vâng, còn chú đi đâu đấy ạ? À, chú đi làm. Giống như mẹ con à chú? Mì Bằng lúc này cũng nhìn đến Khải Hoàng, nhìn anh bình thường thì trong lòng cũng nhẹ nhõm. Thôi, muộn rồi, mẹ con mình đi thôi. Nói xong cô nắm tay của bé Khả đi về phía thang máy. Khà Khà vẫn ngoái đầu nhìn về Khải Hoàng. Chú ơi, chú đi cùng con và mẹ con luôn. Con cứ đi trước đi, không muộn học đấy. Chú còn trở vào nhà lấy một chút đồ. Bé Khả giơ tay lên bái bai anh, nhìn con bé mà anh cảm thấy rất thương. Vốn anh không quên gì cả, anh chỉ đang dần giữ khoảng cách với hai mẹ con cô mà thôi. Không hiểu tại sao hình ảnh anh bắt gặp hôm qua lại vẫn luôn hiện ra trong đầu của mình. Nó khiến cho anh vô cùng khó chịu. Còn Mì Bằng vào trong thang máy rồi thì mới nhớ đến thái độ của Khải Hoàng. Anh hôm nay có hơi khác những lần trước. Cô không hiểu nguyên nhân từ đâu. Cô lắc đầu và xua đi ý nghĩ đó, bởi vì đó không liên quan cũng như đáng để cho cô phải bận tâm. Khải Hoàng đứng một lúc thì tiến về thang máy bước vào. Xuống đến bãi đậu xe, thấy Mì Bằng và Khà Khà đứng chỗ xe. Anh liền tiến tới và hỏi. Xe của cô làm sao à? Không biết là bị làm sao mà tôi nổ máy không được. Để tôi xem thử cho. Có được không? Tôi chỉ sợ phiền anh. Có cái gì đâu mà phiền chứ. Nói xong Hoàng mở xe ra để xem thử. Kiểm tra một lúc, anh phát hiện xe máy có một chút vấn đề. Chiếc xe này phải mang đi sửa rồi. Vậy sao? Nó bị làm sao? Nếu như cô cần gấp, tôi đưa cô đi. Còn tôi sẽ gọi người đến mang xe đi sửa cho cô. Mì Bằng không muốn nhờ đến Khải Hoàng. Cô đang cố gắng tránh anh, bởi vì cô sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình. Nhưng hiện tại cô sắp muộn giờ làm rồi, còn bé Khà cũng cần đến trường, nên thật sự bất đắc dĩ. Vậy tôi phiền anh một chút. Chúng ta là hàng xóm với nhau, cô không cần phải khách sáo với tôi. Bé Khà đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, vậy là mình đi xe của chú đẹp trai à mẹ? Ừ, xe nhà mình hỏng rồi nên Phải đi ké xe của chú con à? Cháu có thích đi xe của chú không nào? Dạ cháu có. Thế bây giờ chúng ta lên xe nhé. Dạ vâng ạ. Bé Khả nắm lấy tay của My Băng kéo đến xe. Vốn Khải Hoàng định mở cửa trước cho hai mẹ con, nhưng mà cô đã nhanh hơn mở cửa sau xe, sau đó đỡ Khả Khả lên. Thấy vậy Khải Hoàng cũng mở cửa ngồi vào ghế lái và khởi động xe chạy đi. Lúc này trong xe, điện thoại trong túi sách của My Băng đổ chuông. Cô lấy ra xem thì là số của Đình Long gọi đến. Dạ, em nghe anh Long. Em đưa bé Khả đến trường chưa? Dạ em và con đang đến. Này xui quá, xe của em bị hỏng nên chắc là em đến muộn một chút. Xe hỏng á? Thế có cần anh đến đón không? Dạ không cần đâu ạ. Em có đi xe rồi. Mà anh gọi em có chuyện gì không ạ? À cũng chưa có gì. Tại chưa thấy em đến nên anh gọi anh hỏi mà. Dạ thế thôi, chút em đến rồi mình nói chuyện sau. Mẹ ơi, con nghe tiếng Ba Long có đúng không mẹ? Ừ. Bé Khả giỏi quá, nghe là biết tiếng của Ba Long. Con muốn nói chuyện với Ba Long. Định tắt máy, Đình Long nghe tiếng Khả Khả thì nói. Em đưa điện thoại anh nói chuyện với con một chút. Con nói nhanh nhé, sắp đến trường rồi đấy. Bé Khả cầm điện thoại, miệng cười tươi rói. Ba Long ơi, ba nghe này. Ba ăn sáng chưa ạ? Ba ăn rồi, thế còn con gái? Con ăn cùng với mẹ rồi, con muốn đến nhà ba chơi. My Băng nghe như vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Ba Long rất bận, con không được làm nũng với ba. Mà con còn bận đi học cơ mà. Nhưng mà ngày cuối tuần con được nghỉ học, con đến nhà Ba Long chơi có được không ạ? Mẹ không biết, con đi hỏi Ba Long ấy. Đình Long biết Khả Khả muốn đến nhà mình thì rất vui. Vốn ngôi nhà luôn trống vắng, nhưng khi Khả Khả đến thì ấm áp lên hẳn. Lúc nào cũng nghe tiếng cười nói của cô bé, nên Đình Long chỉ muốn ở nhà mà thôi. Ba ơi, ba có nghe con nói không ạ? Ba đang nghe. Con nói rằng muốn đến nhà ba, mà ba không nói gì. Ba không thích à? Không có. Có con đến ba rất vui. Vậy ba có đón con đến không ạ? Đón chứ. Khả Khả ngoan chăm học nghe lời mẹ. Đến cuối tuần ý, ba đưa con đến nhà ba chơi. Có chịu không nào? Dạ vâng. My Băng lúc này lườm yêu con gái. Con nhõng nhẽo với ba lòng quá rồi đấy. Nào, bây giờ thì bye bye ba đi. Vậy thôi con tắt máy đây. Bye bye Ba Long. Khả Khả đưa điện thoại lại cho My Băng. Cô cất vào túi sách thì vô tình chạm phải ánh mắt của Hoàng thông qua kính chiếu hậu. Từ lúc cô nghe điện thoại thì anh vẫn luôn quan sát. Nghe bé Khả nói chuyện với người trong điện thoại, gọi ba mà anh thầm ganh tị. Anh chỉ ước giá như mình cũng được cô bé gọi như vậy thì hạnh phúc biết bao. Đến trường học của bé Khả nên My Băng nói với Hoàng. Đến trường rồi, anh dừng xe ở đây được rồi. Hoàng thắng xe lại, tấp vào lề đường. My Băng tháo dây an toàn ra cho mình và con gái. Trước khi xuống xe, cô không quên nói. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô đưa bé Khả vào lớp đi. Tôi ở đây đợi cô. Anh đợi tôi làm gì? Cô không định đi làm sao? Tôi đi taxi được rồi. Tiện đường, để tôi đưa cô đi luôn. Ở đây cũng khó mà đón xe lắm. My Băng nhìn về phía đường, do trường nằm cách xa đường lớn một đoạn, nên đây cũng như lời Khải Hoàng nói là rất khó để đón xe. Bây giờ cũng trễ giờ làm, nên cô áy náy. Vậy anh đợi tôi đưa con bé vào lớp học, tôi sẽ ra ngay. Cô đi đi. My Băng đưa Khả Khả vào trường gửi cho cô giáo, thì nhanh chóng chờ ra xe. Xe của Hoàng đang còn đợi cô bên đường, còn anh thì đứng cạnh xe, bước đến gần cô nói. Chúng ta đi thôi. Khải Hoàng quay lại thấy cô đã đi tới thì gật đầu và mở cửa xe ra. Cô ngồi ở đằng trước đi. Nghe anh nói như vậy, My Băng chỉ đành bước lên. Cô vốn định ngồi ở phía sau. Lái xe đi được một đoạn thì Hoàng lại hỏi cô. Cô làm việc ở đâu? Tôi làm ở bệnh viện Hạnh Phúc. Khải Hoàng có hơi bất ngờ, biết cô thời gian rồi mà bây giờ anh mới biết cô là một bác sĩ. Nói như vậy cô làm bác sĩ sao? Tôi làm bác sĩ thẩm mỹ. Anh gật đầu như đã hiểu. Trong dự án sắp tới, anh đầu tư mở bệnh viện. Trùng hợp nó lại nằm cạnh bệnh viện nơi cô đang làm việc. Trong đầu của anh nảy ra ý định muốn mời cô sau này về làm việc cho mình. Nhưng hiện tại mọi thứ đang chỉ là bước đầu xây dựng. Cho nên thời gian sau khi hoàn thành, anh sẽ ngỏ ý với cô. Chẳng bao lâu thì xe đã dừng trước bệnh viện. Mi Băng mở cửa bước ra. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô cảm ơn tôi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, cô có nhớ không? Dù sao anh cũng giúp tôi, tôi nên cảm ơn anh chứ. Hình như cô là người có vẻ sòng phẳng với mọi thứ. Tôi đã nói rồi, chúng ta là hàng xóm nên giúp nhau là điều bình thường. Tôi không thích nợ ai cái gì cả, đặc biệt là tình nghĩa. Nói gì thì nói, tôi cũng cảm ơn anh. Chào anh. Mi Băng bước vào trong bệnh viện, Khải Hoàng thông qua cửa kính mà nhìn bóng cô dần khuất. Những lời khi nãy của cô khiến cho anh phải suy nghĩ. Có phải cô đang ám chỉ không muốn dính líu đến anh hay không? Cứ như anh đã làm gì có lỗi với cô. Nhưng giữa hai người chỉ mới biết nhau, càng nghĩ Khải Hoàng càng cảm thấy khó hiểu. Sau đó anh lái xe đi thẳng đến công ty. Mi Băng vừa vào đến sảnh thì nhìn thấy Đình Long đang cùng với mấy bác sĩ khác vừa đi vừa bàn luận điều gì đó. Cô gật đầu chào anh xong thì bước vào thang máy để lên đến phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn thì có người đến khám. Đó là một người đàn ông trung niên, trên mặt đeo khẩu trang. Mời chú ngồi. Chú khám gì ạ? Người đàn ông rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. À, thưa bác sĩ, tôi muốn xóa sẹo bỏng ở trên mặt. Vậy thì chú tháo khẩu trang ra cho tôi xem qua vết thương. Người đàn ông từ từ tháo bỏ khẩu trang trên mặt. Mi Băng thoáng sửng sốt bởi vì gương mặt của ông bị bỏng rất nặng. Dù đã lành, nhưng vết sẹo để lại rất khó coi. Mà nhìn qua cô cũng biết, hẳn là người này đã bị thương từ rất lâu. Chú này, đây không phải là mới bị có phải không? Đúng vậy, vết này tôi bị mấy năm trước. Sao lúc đấy chú không đi điều trị mà phải đợi đến bây giờ? Người đàn ông như có điều khó nói. Thấy như vậy thì cô hỏi tiếp. Cái này chú bỏng do đâu? Tôi bị bỏng lửa cô à? Nghe đến lửa, quá khứ đau thương lại khơi lại trong đầu của Mi Băng. Cũng chính vì nó đã cướp đi ba mẹ của cô, và cả cô cũng xém chết bởi vì lửa. Thất thần một lúc, cô bừng tỉnh vì tiếng nói của người đàn ông kia. Thế của tôi có được chữa trị khỏi không thưa bác? Dạ, theo như vết sẹo của chú thì phải điều trị lâu dài mới được. Nó có thể dễ nhìn hơn hiện tại, chứ không thể nào khôi phục giống như lúc ban đầu. Chỉ cần nhìn vào, không khó coi là được. Mà chi phí có nhiều không thưa cô? Dạ, phải kiểm tra mới biết được chú ạ. Bây giờ tôi đưa chú đi kiểm tra, sau đó hẹn chú hôm khác trở lại để chúng ta bắt đầu điều trị. Vâng vâng, tất cả nhờ vào bác sĩ. Mi Băng đưa người đàn ông đi kiểm tra. Cô biết được ông ta tên là Thạch, 45 tuổi, người gốc miền Trung. Ông ta muốn điều trị để ngày cưới vợ mình không bị mọi người bàn tán chê cười, bởi vì vợ cô ấy phải cưới một dị nhân như mình. Mi Băng nghe qua rất đồng cảm, cho nên cô sẽ cố gắng để chữa trị cho ông ta. Ông Thạch rời khỏi bệnh viện thì ghé vào một quán cà phê gần đó ngồi uống nước. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ông cũng không vào lại Sài Gòn để làm gì. Chính nơi đây ông đã mắc sai lầm vì tiền mà phải làm việc sai trái. Ở quê ông ta rất nghèo, lại gặp phải thiên tai nên ông ta vào đây để kiếm kế sinh nhai từ khi còn rất trẻ. Làm được bao nhiêu tiền sau khi trừ đi chi tiêu ăn uống thì ông dành dụm để về gửi cho người mẹ già ở quê. Ông rất hiền, rất chịu khó, nhưng cù lần lại cục mịch nên chẳng ai quen. Mà mặc cảm cảnh nghèo làm thuê, ông cũng chẳng dám thương ai cả. Sau đó ông được tin ở quê mẹ bệnh nặng, để có tiền chữa chạy, ông đã làm ngày làm đêm để mong đủ tiền lo cho mẹ. Nhưng số tiền quá lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Vô tình ông đã gặp một người, người đó hứa trả công hậu hĩnh nếu như ông chịu làm một việc. Cùng đường túng quẫn, ông đã nhận dù biết đó là một việc xấu. Nó cũng khiến ông bị hủy gần hết gương mặt của mình. Âu đó cũng là hậu quả của việc làm ông đã gây ra. Sau đó ông hối hận rất nhiều, không ngừng tự trách và ăn năn. Xong việc tưởng có tiền lo cho mẹ thì ông lại hay tin mẹ ông đã mất. Ông đã rất hối hận và không lấy tiền thù lao. Vết thương trên mặt ông cũng không chỉ bởi vì muốn để ghi nhớ tội ác của chính bản thân mình. Ông trở về quê sinh sống để bên cạnh lo mồ mà cho mẹ. Tưởng sẽ cô đơn đến cuối đời thì may mắn gần nhà có một người đàn bà tên Hồng. Bà ấy lỡ thời, không quan tâm bề ngoài khó coi của ông mà đem lòng thương ông. Vì thấy ông hiền lại cứ lủi thủi một mình, thường xuyên lui tới nhà chăm sóc nhà cửa nấu ăn cho ông mỗi khi ông đi làm. Điều đó khiến ông cảm động, dần dần bỏ đi cái sự tự ti. Cả hai yêu nhau thời gian thì quyết định cưới. Dù biết Hồng không để ý đến vẻ ngoài, nhưng ông hiểu cô sẽ bị hàng xóm chê cười. Bởi vậy ông mới quyết tâm đến đây để điều trị gương mặt. Sau khi tham khảo thông tin, ông đã chọn bệnh viện Hạnh Phúc. Lúc nãy ông cũng nghe được chi phí chữa trị rất cao. Hiện tại ông không thể nào một mình lo liệu. Bây giờ ông suy nghĩ đến một người. Năm đó không lấy tiền công bởi vì vốn muốn chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà mẹ ông đã mất. Còn bây giờ ông cần tiền bởi vì bản thân ông. Ông Thạch suy nghĩ. Lúc lấy ra mảnh giấy đã cũ theo thời gian, trên đó chính là số điện thoại. Ông lấy chiếc điện thoại lỡ thời cũ kỹ ra nhấn gọi. Rất nhanh, bên kia đã nghe máy. Alo, ai đi ạ? Tôi muốn gặp cô. Chắc cô còn nhớ tôi chứ? Hải Thoại đang làm việc, vừa nghe giọng bên kia đầu dây, tay cô ta đã run rẩy. Cứ tưởng mọi thứ đi vào quên lãng, thì bây giờ người đàn ông này lại tìm đến cô. Lo lắng cùng với sợ hãi, cô ta hỏi. Nhớ nhớ cái gì? Ông lộn số rồi. Tôi không nhầm số, tôi còn nhớ tên của cô là Thoại. Cô có cần tôi nhắc đến chuyện năm xưa hay không? Ông tìm tôi làm gì? Chẳng phải mọi thứ đã sòng phẳng rồi sao? Tôi nhớ rằng tôi chưa lấy tiền của cô. Làm sao mà sòng phẳng được? Vậy thì ông muốn tiền chứ gì? Được, tôi sẽ cho tiền. Thế bây giờ cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến lấy tiền. Không cần, tôi sẽ đến gặp ông. Một lát tôi nhắn địa điểm cho ông. Tắt máy xong, ông Thạch ngồi thêm một lát thì có tin nhắn điện thoại đến. Xem xong, ông ta đứng lên trả tiền nước và rời đi. Hải Thoại sau khi nhắn địa điểm cho ông ta xong thì cầm túi sách và đi khỏi phòng làm việc. Ra khỏi công ty, cô đón một chiếc taxi rồi kêu chở đến chỗ hẹn. Taxi dừng lại ở một con đường. Hải Thoại trả tiền xong thì xuống xe. Cô ta nhìn xung quanh rồi tiến vào một con hẻm nhỏ gần đó. Ông Thạch đến từ tầng trước, đang dựa lưng vào tường để chờ đợi. Hải Thoại cũng đã nhìn thấy ông ta, đến gần cô ta nói. Tại sao? Ông lại còn trở lại đây? Tôi cũng không muốn, chỉ là có một chút việc riêng. Năm đó tôi trả thù lao cho ông, chỉ do ông từ chối không lấy. Tại sao bây giờ ông lại tìm tôi và đòi chứ? Do tôi cảm thấy ân hận, bởi vì tôi đã gây ra một tội ác. Đã nghèo rồi mà còn lắm lý lẽ thật. Ông dẹp cái đạo đức rẻ tiền của ông đi. Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy cô. Đáng lý tôi không tìm cô để đòi tiền đâu. Chỉ do hoàn cảnh của tôi bắt buộc. Xem như tôi mượn cô. Sau này có tiền, tôi lại trả lại cho cô. Ông nói đi. Ông muốn bao nhiêu tiền? 200 triệu. Cái gì? 200 triệu? Đúng vậy. Đây cũng chưa tới thủ lao năm đó. Tôi đáng nhận. Thật ra từ lúc ông Tùng bệnh, công việc làm ăn của gia đình sa sút. Do ông quá dung túng cho Hải Thoại nên mọi việc cô không hề quan tâm đến. Chỉ lo trưng diện và chuyện tình cảm của bản thân. Nên khi ông Tùng lâm bệnh, mọi việc gần như không ai quản lý. Không bao lâu thì Hải Thoại đã bán đi toàn bộ bởi vì cô ta không thể nào cầm cự được. Trong khi đó, cô ta cũng tốn khá nhiều tiền vào việc chữa trị cũng như thuê người chăm sóc cho ông Tùng. Cho nên lúc này tiền bạc trong nhà cũng dần dần vơi đi. Vốn là một tiểu thư chẳng phải lo nghĩ gì, thì đến lúc này cô ta bất đắc dĩ phải đi xin việc, dù trước đó cô ta đã tốt nghiệp và có bằng cấp hẳn hoi. Cũng nhờ các mối quan hệ trước đó của ông Tùng nên cô ta được nhận vào làm thư ký cho một công ty. Dù đi làm có tiền nhưng quen hưởng thụ mua sắm hàng hiệu, cho nên hiện tại Thoại chỉ có được dáng vẻ bề ngoài của người có tiền, còn bên trong thì rỗng ruột. Số tiền ông Thạch nói là một con số lớn đối với cô ta. Một sớm một chiều không thể có ngay. Nhưng nếu không đưa, cô sợ việc làm năm xưa của mình sẽ bị ông Thạch vạch trần. Cho nên bây giờ cô ta đành phải tìm cách để hoãn việc này. Nhiều tiền như vậy tôi không thể có liền. Ông cho tôi ít hôm để tôi chạy vay. Vậy thì tôi sẽ chờ cô vậy. Nhưng mà sớm cho tôi một chút, bởi vì tôi đang cần. Thôi được rồi, có cái gì tôi sẽ liên lạc với ông. Ông đừng có mà tự ý tìm đến tôi. Tôi biết rồi. Sau đó hai người mỗi người một hướng mà rời đi. Hải Thoại đón taxi khác về nhà. Do chuyện tiền bạc nên cô ta hơi bực bội và khó chịu. Bà Sáu người làm thấy cô về lên tiếng hỏi. Cô chủ hôm nay về sớm thế ạ? Tôi về sớm ấy thì liên quan gì đến bà? Ai khiến cho bà hỏi? Lo mà làm tốt công việc của mình đi. Tốn cơm tốn gạo nuôi bà, không phải để cho bà quản tôi. Nói xong cô ta đi thẳng lên lầu. Bà Sáu nhìn theo khuôn mặt buồn bã. Đã làm giúp việc cho nhà ông Tùng từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ. Do không có người thân thích nên bà xem đây như gia đình của mình. Bà rất thương Khánh Băng, chăm sóc cho cô từ khi về đây. Chứng kiến Hải Thoại nhiều lần mắng chửi, đối xử tệ bạc với cô, cho nên bà lại càng thương cô nhiều hơn. Vốn tưởng cô có thể có hạnh phúc và rời khỏi ngôi nhà này, nhưng thật không ngờ biến cố lại ập đến. Cô Đoàn mệnh mất khi còn quá trẻ, còn có cả đứa bé vô tội trong bụng. Bà trách ông trời tại sao lại quá bất công với một người tốt như vậy. Bởi vì ông Tùng bệnh nên gia đình không còn được như trước. Hải Thoại ngỏ ý muốn đuổi bà bởi vì không có tiền trả. Nhưng bà đã xin ở lại vì ngoài ở đây bà không biết phải đi đâu. Bà không lấy lương, chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ là được. Hải Thoại nghe như vậy thì mới cho bà ta ở lại. Sẵn tiện có người chăm sóc cho ông Tùng. Dù Thoại xấu tính nhưng bà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng bởi vì ông Tùng. Ông xưa giờ đối với bà rất quan trọng. Quan trọng ở đây có rất nhiều kỷ niệm với bà. Căn phòng của Khánh Băng vẫn luôn được bà lau dọn sạch sẽ. Lâu lâu bà lại vào thăm và nhớ lại khoảng thời gian cô còn sống ở đây. Lúc đó, nước mắt của bà lại rơi xuống. Hải Thoại lên lầu nhưng không về phòng mình mà sang phòng của ông Tùng. Cô đã đưa ông từ bệnh viện về đây để giảm bớt chi phí. Trong phòng ông Tùng đang nằm trên giường, vẫn chưa ngủ. Thấy Hải Thoại bước vào, ông hỏi. Con về rồi đây à? Bà cũng thấy rồi, bà còn hỏi cái gì chứ? Đối với người bà của mình, cô ta luôn hằn học. Hơn nữa giờ đây, cô ta xem ông chẳng khác gì một gánh nặng. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cô ta thay đổi thái độ. Bà thấy trong người thế nào? Về nhà chắc là thoải mái hơn ở trong bệnh viện, có đúng không? Ừ, về nhà bà thấy đỡ hơn trong bệnh viện. Dù ở đâu, bà cũng chỉ có một mình. Nhưng mà ở nhà mình thì vẫn hơn. Tại còn bận đi làm, bà cũng biết mà. Từ khi bà bệnh, gia đình mình rất khó khăn. Còn phải làm lo cho cả nhà, còn có tiền để chữa trị cho ba. Ba hiểu chứ, nên đâu có trách gì con. Mà ba này, con có chuyện này muốn bàn với ba. Có chuyện gì con nói đi. Thật ra con muốn đầu tư, vì làm công mãi thế này cũng chả có dư giả gì. Nhưng con lại không có vốn. Con định đầu tư cái gì? Đó tới giờ mấy chuyện này con đâu có rảnh đâu. Mà mọi việc ba đều giao hết cho con rồi cơ mà. Con tìm hiểu thời gian rồi mới quyết định, nên ba cứ yên tâm. Con nói đi hỏi ba về việc đem giấy tờ nhà đi cầm cố. Chờ khi con có tiền, con sẽ chuộc lại. Hiện giờ chỉ còn mỗi ngôi nhà này để sống, vậy mà Hải Thoại cũng muốn đem đi cầm. Ông Tùng lo lắng về việc đầu tư sẽ có rủi ro. Lúc đó sợ đến có nhà cũng không còn mà ở. Con gái, ba thấy không ổn đâu. Ba không tin con gái của ba sao? Không phải, chỉ là... Ba cứ yên tâm, đầu tư mấy hồi mà sinh lời chứ. Tới đó không lo chuộc nhà không được, có khi còn mua được mấy ngôi nhà như thế này ấy chứ. Hiểu tính con gái, một khi muốn làm cái gì thì khó mà cản được. Ông Tùng chỉ đành đồng ý. Thôi, con muốn làm cái gì, con cứ làm đi. Cảm ơn ba, vậy sổ đỏ ba để đâu ạ? Ba để trong tủ ở phòng sách, chìa khóa ba để trong ngăn kéo tủ ở đằng kia. Hải Thoại đứng lên đi đến cái tủ trong phòng. Rất nhanh cô ta đã tìm thấy chìa khóa. Cầm lấy rồi cô ta vội vã đi ra khỏi phòng ngay. Ông Tùng bất lực, gương mặt già nua, càng thêm phần buồn bã. Hải Thoại hết cách để chạy tiền nên nảy ra ý định cầm cố nhà. Cô ta đã nói dối ông Tùng là đem đi đầu tư. Vào phòng sách theo lời ông Tùng, cô đã nhìn thấy một cuốn sổ đỏ của ngôi nhà. Cầm bỏ vào túi sách rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Mi Băng lúc này chuẩn bị tan ca để đón con gái. Cả ngày khám nhiều bệnh nhân nên có chút mệt. Cô đi làm một ly cà phê, uống cho tỉnh táo. Lúc này cửa phòng làm việc mở ra, Đình Long từ bên ngoài bước vào. Em xong việc chưa? Dạ em xong rồi, chuẩn bị về để đón con. Mà sao lại uống cà phê? Em hơi mệt một chút nên uống cho tỉnh táo. Hôm nay có nhiều bệnh nhân à? Dạ vâng, anh có uống không? Vậy thì cho anh một ly. Mi Băng làm thêm một ly nữa rồi đem đến bàn cho Đình Long. Đây của anh. Cảm ơn em nhé. Đình Long đưa miệng và uống một ngụm cà phê. Công nhận là ngon thật. Em còn tưởng anh nói rằng đắng. Tại em quen uống đắng nên em bỏ ít đường. Đâu, anh thấy ngon mà. À, em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì? Hôm nay có một bệnh nhân bị bỏng, mặt để lại sẹo rất là khó nhìn. Em muốn khi anh thiên trọng qua, để anh ấy xem và định hướng chữa trị. Anh không biết cậu ấy có chịu không? Tại cậu ấy chỉ đồng ý với anh, tham gia hội thảo thôi. Vậy thì cứ để đấy, em nói chuyện với anh ấy thử xem sao. Mà sao tự nhiên, em lại muốn thiên trọng, chữa trị? Tại em thấy người bệnh đó, em lại nhớ em của quá khứ. Mà nguyên nhân ông ấy muốn chữa trị cũng khiến cho em cảm động. Em à, một tay thiên trọng đào tạo mà em không trị được sao? Không phải là không được, chỉ là em chưa đủ kinh nghiệm để chữa trị. Những ca bỏng diện rộng như thế, mà thêm vết sẹo này không qua chữa trị mà tự lành nên rất phức tạp. Em không đủ khả năng để chữa trị giống như lúc đầu. Mà bệnh nhân cũng tỏ ý muốn mình dễ nhìn hơn. Nếu là anh thiên trọng chữa thì chắc chắn sẽ khác. Nếu như em ngỏ ý, chắc là cậu ta sẽ đồng ý thôi. Còn anh thì không chắc. Tại sao lại không chắc? Chẳng phải hai anh là bạn thân của nhau à? Bạn thân nhưng mà tính cậu ấy khó lắm. Làm việc cứ theo nguyên tắc, cứng nhắc. Nên đến bây giờ, có ai thèm yêu đâu. Anh mà dám nói anh ấy như thế, em mách lại cho mà xem. Anh không nghĩ là em lại muốn bán đứng anh. Hên xui. Mi Băng nhìn đến đồng hồ thì thấy đến giờ rồi, cô nói ngay. Thôi em về đây, bây giờ phải đi đón con gái rồi. Mà anh về chưa? Anh đang còn công việc giải quyết. Em cứ về trước đi. Ừ, vậy em về trước nhé. Mi Băng mặc áo khoác vào rồi cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Đình Long cũng đi theo. Đến lối hành lang thì cả hai rẽ sang hai hướng. Mi Băng tiến vào thang máy. Khi chuẩn bị đóng cửa thì có một người bước vào. May quá, đang kịp. Mi Băng nhìn đến người trước mặt, đó là một cô gái còn khá trẻ. Cô nhích người qua một bên. Cô gái lúc này nhìn Mi Băng gật đầu. Theo phép xã giao, cô cũng cười và chào lại. Chị là bác sĩ bên khoa thẩm mỹ có đúng không ạ? Mi Băng hơi bất ngờ khi người này biết mình là ai. À vâng, mà sao cô biết tôi? Cẩm Linh đang chăm sóc người nhà trong bệnh viện. Cẩm Linh tốt nghiệp có bằng cấp đàng hoàng, nhưng chưa thể nào xin được công việc do ngoại hình không được ưa nhìn. Nguyên nhân là do mặt của cô bị mụn nặng và trị mãi không hết. Ai chỉ cô dùng cách này để dùng cách kia, nhưng mà trị theo không khỏi mà còn nặng hơn. Cẩm Linh cảm thấy rất là tự ti mặc cảm. Hiện tại cô đang phụ bán hàng cho một cửa hàng quần áo. Nhà cũng không khá giả, nên Cẩm Linh dù muốn được thay đổi diện mạo cũng không được. Bà nội của Cẩm Linh bị bệnh nên nằm viện ở đây. Cô chăm cho bà, cho mẹ, đến giờ làm nên cô phải về. Có ý muốn kiếm một nơi uy tín để tư vấn nên Cẩm Linh có tìm hiểu qua, biết Mi Băng là bác sĩ. Đôi lần muốn đến hỏi cô nhưng đến cửa phòng lấp ló rồi lại thôi. Cẩm Linh lúc này không giấu, cô nói ngay. Dạ tại em ngưỡng mộ chị thôi ạ. Tôi có cái gì để cho cô ngưỡng mộ nào? Tại vì chị đẹp mà chị còn là một bác sĩ giỏi. Tôi không dám nhận mình giỏi. Bởi vì tôi đang còn cố gắng từng ngày. Chị giỏi thật mà. Em thấy chị làm cho rất nhiều người xinh đẹp hơn. Bởi vì đó là công việc của tôi. Em biết chưa ạ? Em cũng muốn được xinh đẹp. Nhưng mà chắc không có cơ hội chị ạ. Mi Băng nghe lời nói của Cẩm Linh hơi buồn và không giấu đi sự bi quan. Do Cẩm Linh đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn thấy được mặt của cô ta. Nhưng nhìn thì còn rất trẻ. Hẳn là nhỏ tuổi hơn cô. Cũng là thân phận phụ nữ. Nên Mi Băng hỏi. Sao em lại nói như vậy? Chị nhìn mặt em thì chị hiểu thôi ạ. Cẩm Linh tháo khẩu trang. Mi Băng nhìn thấy không khỏi kinh ngạc. Chị à, có phải em rất xấu không? Không hề. Em biết, chị nói như vậy để cho em vui. Chứ em biết là em rất xấu. Ai nhìn thấy em cũng đều chê cười. Lúc đi học, em bị như vậy, không ai chơi với em. Bạn bè còn trêu chọc. Nhưng em tự nghĩ mình phải cố gắng học để thay đổi số phận. Vậy mà khi đi xin việc, họ cũng không nhận em, chỉ vì ngoại hình của em. Cẩm Linh vừa khóc, vừa đưa tay, đặt lên vai cô an ủi. Tuy bề ngoài của em không đẹp, nhưng em lại hơn rất nhiều người. Em có sự cố gắng, em hãy luôn giữ vững, nhiệt huyết như thế này, thì nhất định có một ngày em sẽ đạt được thứ mà em muốn. Cảm ơn chị. Dù như thế nào, em nhất định không đầu hàng số phận đâu ạ. Em nghĩ như vậy là đúng. Mà em tên là gì? Em tên là Cẩm Linh, còn chị tên là Mi Băng có đúng không ạ? Cả tên của chị mà em cũng biết sao? Dạ vâng, em có đến phòng của chị, nhưng em lại không dám bước vào. Vậy sao? Cửa thang máy mở ra, Mi Băng phải đi gấp nên nói với Cẩm Linh. Bây giờ chị phải đi rồi. Hẹn gặp em lúc khác, chị em mình nói chuyện nhiều hơn nhé. Mà tại sao em lại ở đây? Dạ, em nuôi bà nội bị bệnh ạ. Vậy ngày mai em cứ đến phòng làm việc của chị và gặp chị nhé. Bây giờ chị có việc phải đi. Dạ vâng. Khải Hoàng lúc này từ trong công ty bước ra. Anh đang làm việc, nhưng nhớ lúc sáng xe của Mi Băng bị hỏng. Trước đó anh có gọi người đến mang xe của cô đi sửa. Họ mới gọi lại, bảo là xong rồi. Anh định nói với Mi Băng, nhưng nhớ lại không có số điện thoại của cô. Bởi vậy anh định lái xe đến trường của Khả Khả, sẽ gặp được cô. Sẵn tiện, chờ hai mẹ con về. Vừa ra đến cửa, anh đã nhìn thấy Hải Thoại, định lướt qua luôn bởi vì anh không muốn gặp cô ta. Vốn sẽ không có gì nếu như cô ta không đi cùng với mẹ của anh và lừa gạt anh như vậy. Hải Thoại tìm đến Khải Hoàng để nhờ anh giúp việc cầm cố sổ đỏ. Vừa thấy anh chuẩn bị lên xe, cô ta chạy nhanh đến. Anh Hoàng, em có chuyện này muốn nói với anh. Khải Hoàng không quan tâm, đưa tay chuẩn bị mở cửa xe. Hải Thoại chạy nhanh đến, níu lấy tay của anh. Khải Hoàng, anh nghe em nói đi. Giữa tôi và cô, có cái gì để nói với nhau? Anh đừng như vậy có được không? Chuyện đó em biết là mình có lỗi, nhưng tất cả chỉ vì em yêu anh mà. Nhưng cô biết rõ người tôi yêu là ai cơ mà. Vậy mà cô lại dùng mẹ tôi để lừa gạt tôi. Cô ta biết Hoàng đang còn rất giận chuyện cô ta cùng với bà Oanh gạt anh. Anh cũng phải hiểu, em không thể làm gì khác được. Em phải nghe theo lời của bác gái. Nhưng bác chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Khánh Bằng nó mất từ lâu rồi. Anh cũng nên quên nó đi. Cô ấy chưa chết. Cô ấy lúc nào cũng sống ở trong trái tim của tôi. Hải Thoại không nghĩ tình cảm mà anh dành cho đứa cháu gái của mình lại sâu đậm đến như vậy. Cho dù đó là người đã chết, cô ta vẫn không cam tâm sau tất cả những gì mà cô ta đã làm. Nhưng mà cô ta vẫn không có được anh. Em hiểu, nhưng mà người chết thì cũng chết rồi. Anh nên sống cho bản thân của mình đi. Có cái gì cô nói luôn đi, tôi đang rất bận. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp. Cô muốn tôi giúp cái gì? Hải Thoại làm ra vẻ một đứa con có hiếu. Anh cũng biết, bà em bệnh mấy năm nay, việc làm ăn cũng theo đấy mà suy sụp. Nhà em cũng không còn được như trước. Bệnh tình của ba em thì mãi không khá hơn. Nhưng mà thân làm con gái, nhìn ba như vậy, làm sao mà em chịu được chứ? Còn nước còn tát, em chỉ muốn chạy chữa để cho ba em bình phục. Mà vấn đề cần nhất là tiền. Cho nên bất đắc dĩ em phải đem giấy tờ nhà đi cầm cố. Nhưng em lại chả quen biết ai. Em muốn tìm đến anh để nhờ anh giúp. Hoàng thấy cô ta như vậy, anh cũng cảm thấy rất tội. Chuyện ông Tùng anh cũng rất buồn. Đôi lần anh cũng đến thăm ông. Nhưng dạo gần đây công việc của anh nhiều, anh không có thời gian để đến. Đối với ông ấy, anh xem như người, ông của mình. Vì Khánh Băng chính là vợ của anh. Bây giờ nghe Thoại nói vì chữa trị bệnh cho ông mà phải cầm cố nhà. Nếu như anh trơ mắt đứng nhìn thì anh lại cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Cô không cần phải cầm cố. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi cho cô mượn. Anh nói thật á? Anh cho em mượn tiền á? Tôi cũng muốn bác Tùng nhanh chóng hồi phục. Vậy thì em cảm ơn anh. Cô nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Anh cho em mượn 200 triệu nhé. Thôi được rồi, chiều nay tôi báo người chuyển tiền cho cô. Còn bây giờ tôi bận, tôi phải đi gấp. Nói xong Hoàng lên xe và lái đi. Còn Hải Thoại vẫn đứng đó và nhìn theo. Ban đầu cô cũng định mượn, nhưng mà bởi vì ngoài anh cô không biết phải nhờ. Nhưng mà cô lại sợ không dám. Sau đó cô mới nói dối ông Tùng để đem đi, để cầm cố. Mà việc này cô chỉ biết đến anh nên bấm bụng tìm đến. Cô biết dù giận mình, nhưng đối với ba thì Khải Hoàng sẽ đối khác. Nên viện lý do chữa bệnh cho ông để nhờ anh giúp. Cuối cùng như cô nghĩ, anh cũng giúp thật. Bây giờ cô không cần phải cầm nhà nữa. Vui vẻ, Hải Thoại bỏ giấy tờ nhà vào trong túi sách rồi hí hửng đón taxi. Cô đến nhà của Bảo Anh. Lúc này trong nhà Bảo Anh đang bước từ trên lầu đi xuống. Hải Thoại đến chơi đi à con? Dạ vâng, nay con tan làm sớm, con ghé thăm bác. Bảo Anh đến ghế sofa ngồi xuống thì ho lên vài tiếng, sắc mặt có phần xanh xao. Kìa bác không khỏe à? Cũng không có gì, chờ trời ho vài tiếng ấy mà. Vừa dứt lời Bảo Anh lại tiếp tục ho, ho một lúc một nhiều hơn. Con thấy bác ho nhiều lắm, hay để con đưa bác đi khám nhé. Thôi con à, vài hôm là nó hết đi mà. Bây giờ già rồi, có con đến chơi với bác cũng rất vui. Chứ cô một mình thui thủi trong căn nhà rộng lớn này, giết không bệnh cũng thành bệnh thôi. Anh Khải Hoàng vẫn ít về nhà hả bác? Nói đến đây Bảo Anh thở dài, khuôn mặt buồn bã. Con xin lỗi, nếu không tại con thì anh Khải Hoàng đã không giận bác. Không phải lỗi tại con. Bác biết, con cũng nghĩ cho thằng Hoàng. Từng tuổi này rồi, bác chỉ muốn nó yên bề gia thất. Bác có chết đấy, cũng còn mặt mũi mà nhìn bác trai ở trên trời. Bác à, bác phải sống khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi chứ à? Bác chẳng ham sống lâu. Chỉ cần được bên cạnh con cháu, dù tính từng ngày, bác cũng vui. Bảo Anh lúc này lại ho lên. Lần này vẻ mặt hiện lên sự đau đớn, đến nỗi ho ra cả máu. Hải Thoại thấy vậy thì hốt hoảng. Trời đất, bác ho ra máu rồi, để con gọi anh Hoàng về, đưa bác đi bệnh viện. Bảo Anh thản nhiên, làm như không có chuyện gì lớn lắm xảy ra. Không sao, không sao. Đây không phải là lần đầu đâu. Khải Hoàng nó bận lắm, con đừng có gọi nó, làm phiền nó ra. Nhưng Hải Thoại vẫn lấy điện thoại ra và gọi, bên kia đổ chuông. Nhưng anh không nghe máy. Bảo Anh nhìn đến, giống như đang trông đợi. Ngoài miệng bà nói vậy thôi, chứ trong lòng của bà cũng rất mong con trai về. Nét mặt của bà cũng theo tiếng chuông dần tắt kia mà mất đi hy vọng. Đôi mắt của bà dần dần khép lại. Anh ấy không nghe máy bác à? Hay là để con đưa bác đi bệnh viện nhé? Hải Thoại vừa nói xong, nhìn đến thì thấy Bảo Anh mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Bác à, kìa bác. Bảo Anh không hề có phản ứng. Nhận ra sự bất thường, Hải Thoại vội vàng gọi xe cứu thương và đưa bà vào bệnh viện. Ở bệnh viện lúc này, Đình Long định tan ca, thì y tá chạy vào báo cáo. Giám đốc à, bệnh viện vừa mới tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân là một người lớn tuổi, tình hình có vẻ không được ổn lắm. Được rồi, để tôi đến xem. Đình Long trên cương vị là một tổng giám đốc. Anh còn là một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, bởi vậy anh đã theo y tá đến xem tình trạng của người bệnh. Lúc này Hải Thoại ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lấy điện thoại ra và gọi cho Hoàng, nhưng mà Hoàng không nghe máy. Còn Khải Hoàng lúc này đang lái xe đến trường của bé Khả. Lúc anh đến cũng vừa hay, Mì Băng dẫn Khả Khả ra đến nơi. Anh bước xuống xe, Khả Khả nhìn thấy anh, con bé đã vui mừng reo lên. Ơ chú Hoàng đẹp trai kìa mẹ. Mì Bằng thấy anh hơi bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Khải Hoàng tiến qua chỗ hai mẹ con. Chú đến đón con đi ạ? Ừ, chú đến đón con. Con học có vui không? Dạ vui lắm ạ. Mì Bằng lúc này cũng lên tiếng. Sao anh lại đến đây? Chỗ sửa xe gọi đến nói sửa xong, nhưng tôi không biết làm sao liên lạc với cô, cho nên tôi mới đến đây. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến lấy xe. Cảm ơn anh. Sẵn tôi đến rồi, tôi đưa cô và con bé về nhà nhé. Thôi, phiền anh nhiều rồi. Bây giờ tôi tự bắt taxi về được. Con bé Khả muốn đi xe của anh nên nó lay cánh tay của cô. Mình đi xe của chú đi mẹ, con muốn ngồi xe của chú. Khả Khả, con không được nhõng nhẽo như vậy. Kìa cô cứ lên xe đi. Dù sao tôi cũng đi xe, không về nhà mà. Thấy Khả Khả một hai muốn đi xe, nên Mi Băng bất đắc dĩ phải chiều theo ý của con gái. Thôi được rồi, mình sẽ lên xe của chú Hoàng. Vâng ạ. Cô bé bỏ tay của mình ra khỏi tay cô, chạy nhanh về phía chiếc xe. Lúc này, đằng sau chiếc xe, Mi cũng chạy đến, hốt hoảng la lớn. Kìa, Khả Khả! Khải Hoàng nhanh hơn chạy theo ôm con bé lại, cùng lúc chiếc xe đang lao đến. Giây phút vừa rồi khiến cho Mi Băng gần như không dám thở. Cô đến chỗ cả hai người, lên tiếng la mắng con gái. Tại sao con nghịch ngợm như thế? Con có biết là nguy hiểm lắm không? Mẹ đã dạy dỗ con như thế nào? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Kìa, Khả Khả chỉ là một đứa con nít. Cô đừng lớn tiếng quá, làm cho con bé sợ. Dù sao con bé cũng không bị làm sao. Anh thì biết cái gì mà nói chứ? Khả Khả càng lúc càng khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con. Con biết lỗi rồi mà. Mi Băng đưa tay bồng lại con gái. Cô lúc này cũng bật khóc. Mẹ không giận con. Nhưng mà lần sau, con không được tự ý rời tay mẹ mà đi như vậy. Con có biết lúc nãy mẹ sợ như thế nào không? Nếu con có làm sao? Mẹ làm sao mà sống được? Khả Khả biết rồi mà. Con biết rồi. Con cũng rất thương mẹ. Ngoan, mẹ thương con. Con là lẽ sống của mẹ. Khải Hoàng nhìn hai mẹ con thì không thể nào không cảm động. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng. Giây phút này anh chợt nhớ đến mẹ mình. Bà mất sớm, một tay bà nuôi dạy anh nên người. Nhưng mấy năm qua vì chuyện đó mà anh đã giận bà. Biết bà rất buồn, dù trong lòng không còn oán trách bà nữa. Nhưng anh không biết làm sao có thể mở miệng và nói chuyện với bà giống như trước kia. Cứ như có một vật cản ngăn cách hai mẹ con anh vậy, làm cho mối quan hệ của cả hai không thể nào quay trở lại như trước. Cho nên bởi vậy, anh mới không muốn về nhà. Sau đó Mi Băng cùng với bé Khả lên xe của Khải Hoàng. Khi xe gần về đến chung cư thì điện thoại của anh để trong túi rung lên. Khả Khả tinh mắt nói ngay. Chú ơi, điện thoại của chú sáng kìa. Hoàng nhìn đến mới thấy. Anh quên là mình cài chế độ im lặng bởi vì không muốn bị ai làm phiền. Cầm lên xem. Thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hải Thoại. Chắc cô gọi vì chuyện sáng nay. Anh nói kế toán chuyển tiền cho cô rồi. Lúc này số cô lại gọi đến. Hoàng liền nghe máy. Gọi tôi có chuyện gì? Anh Hoàng, bác gái đang ở bệnh viện. Anh về ngay. Bệnh viện nào? Mẹ tôi bị làm sao? Bệnh viện Hạnh Phúc. Anh cứ đến đi, rồi anh sẽ biết. Tắt máy xong, Hoàng rất lo lắng. Tại sao mẹ anh lại nằm bệnh viện chứ? Mi Băng ở phía sau nghe được cuộc nói chuyện. Cô cũng hỏi anh. Mẹ anh bị làm sao à? Tôi không biết. Bây giờ bà đang nằm viện. Vậy thì anh đến bệnh viện đi. Để xem bác gái thế nào. Nhưng còn cô và bé Khả? Không sao, anh cứ đến đó trước đi. Mẹ anh quan trọng hơn mà. Nghe như vậy, Hoàng đánh lái sẽ qua hướng đến bệnh viện. Đến nơi lúc anh chuẩn bị vào thì Mi Băng mới biết là bệnh viện nơi mình làm việc. Cô ngỏ ý. Tôi cũng muốn vào xem bác gái bị làm sao. Dù gì anh cũng giúp tôi nhiều. Khải Hoàng nghe vậy thì cùng với cô và bé Khả bước vào bên trong. Cả ba vào đến phòng cấp cứu thì Hải Thoại đang còn ngồi ở đó chờ đợi. Nhìn thấy cô, Mi Băng thoáng bất ngờ. Do từ bé đã vì cô đối với Hải Thoại có sự sợ hãi, cho nên vừa gặp cô bất chợt run rẩy. Mẹ tôi thế nào rồi? Bác gái đang còn cấp cứu bên trong. Lúc này Thoại nhìn thấy Mi Băng thì cô ta ngờ ngợ, sau đó mới nhớ ra đã gặp cô ở phòng bệnh của ba mình. Còn bị cô lên mặt dạy dỗ. Là cô sao? Tại sao hai người lại đi cùng với nhau? Khải Hoàng đang lo lắng cho mẹ mình nên không để ý đến câu hỏi của Thoại. Anh đang hướng mắt đến phòng cấp cứu. Còn với Băng, nắm tay bé Khả, đáp lại câu hỏi vừa rồi của Hải Thoại. Tôi với anh Hoàng đây cũng xem như quen biết. Nghe bác gái như vậy nên tôi cũng muốn đến đây thăm hỏi. Anh Khải Hoàng, nghe ngọt ngào nhỉ? Tôi thấy bình thường thôi. Mà cho hỏi, cô là gì của anh Hoàng, để tôi tiện xưng hô. Chúng tôi... Giữa chúng tôi chả có cái gì cả. Khải Hoàng lên tiếng cắt ngang lời nói của Thoại. Nghe đến đây trong lòng của Mi Băng lại càng thêm thắc mắc nhiều hơn. Nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu của cô. Hải Thoại nghe anh nói như vậy, cô ta vô cùng khó chịu. Song vẫn không thể nào tỏ thái độ gì ngoài hướng ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía Mi Băng. Tôi và anh ấy, một lời không thể nào nói hết được. Mà người ngoài như cô, không cần phải biết. Chắc cô có hiểu nhầm. Tôi đây không phải là người tộc mạch, chuyện của người khác. Vậy sao? Nhưng mà nhìn cô ấy, thì tôi cũng biết cô là loại người gì rồi. Có gia đình rồi thì cô nên an phận. Đừng có dòm ngó tiếp cận đàn ông của người khác. Như vậy là không hay đâu. Mi Băng định phản bác, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Đình Long từ bên trong đi ra, Khải Hoàng liền hỏi ngay. Bác sĩ à, mẹ tôi thế nào rồi? Gương mặt của Đình Long trầm xuống. Mỗi khi phải nói ra tình trạng của bệnh nhân, thật sự anh không hề mong muốn chút nào. Nhưng đứng trên cương vị một vị bác sĩ, anh cần thông báo với người nhà, cho dù người bệnh, đó là tin buồn nhất. Bệnh nhân bị ung thư phổi, giai đoạn đầu. Khải Hoàng nghe đến đây, thì thần sắc của anh thay đổi. Cái gì? Ung thư sao? Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không à? Tại sao mẹ tôi lại bị ung thư được chứ? Chúng tôi chuẩn đoán rất kỹ rồi, nên không có gì sai sót. Nhưng anh đừng quá lo, ở giai đoạn này khả năng chữa trị thành công rất cao, lên đến 85%. Cho nên anh đừng quá bi quan. Vậy tôi có thể vào thăm mẹ tôi được chưa? Tạm thời thì chưa. Bệnh nhân cần phải theo dõi thêm, để đánh giá tình trạng, rồi tiến hành phẫu thuật. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Khải Hoàng dựa lưng vào tường. Giờ đây anh đang tự trách và hối hận vô cùng khi anh đã bỏ mặc mẹ mình sống một mình trong mấy năm qua. Anh gục đầu vào tường, bàn tay vô thức siết chặt. Mi Băng ở bên đã nghe toàn bộ. Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô rất xót xa. Nhưng cô không thể nào đến bên cạnh và an ủi anh được. Đình Long nhìn thấy Mi Băng và Khà Khà thì hết sức bất ngờ. Sao em và con lại ở đây? Mi Băng không biết phải nói thế nào, chỉ đành nói qua loa. Hôm nay xe em hỏng, anh Hoàng là hàng xóm nên cho em quá giang rồi gọi người đến sửa xe. Do không có số nên em đến trường của bé Khả để thông báo, lấy xe sẵn tiện chở em và con về. Trên đường nghe tin bác gái nhập viện nên em cũng muốn đến thăm. Thôi được rồi, bây giờ anh cũng tan ca, để anh đưa hai mẹ con về nhé. Dạ vâng, anh coi Khả Khả cho em một chút, em qua đây nói vài câu với anh Hoàng. Mi Băng tiến đến chỗ của Khải Hoàng. Anh Hoàng này, anh đừng quá đau buồn. Tôi tin bác gái ở Hiền gặp lành, sẽ nhanh khỏe thôi. Cảm ơn cô. Vậy xin phép, tôi về trước. Khải Hoàng gật đầu. Mi Băng sau đó quay lại chỗ Đình Long, rồi cả hai cùng nhau đi về. Khải Hoàng nhìn theo thì nhớ ra, vị bác sĩ này anh đã gặp ở trước cửa nhà cô. Hải Thoại lúc này giả vờ đau buồn. Bác gái tốt như vậy, sao ông trời bất công để cho bác bị bệnh chứ? Anh cũng đừng quá lo, em sẽ bên cạnh để chăm lo cho bác. Khải Hoàng không nói gì, anh chỉ im lặng. Hải Thoại trong lòng nghĩ nhân cơ hội này cô ta có thể tiếp cận anh nhiều hơn và bồi đắp tình cảm. Cô nhớ đến lúc trước bảo anh giả bệnh nhưng bây giờ lại thành sự thật. Có khi nhờ vào việc này mà bảo anh sẽ giúp cô và anh đến được với nhau. Với ý nghĩ đó, Hải Thoại vô cùng đắc ý. Cùng lúc điện thoại cô lại reo lên. Nhìn vào số gọi đến, vẻ mặt của cô ta lo lắng. Cô nói với Khải Hoàng. Em đi nghe điện thoại một chút, em quay lại nhé. Hải Thoại thật không ngờ, lại là ông Thạch gọi điện đến cho mình. Đi đến một góc khuất, cô nghe máy. Tôi bảo ông đợi tôi cơ mà, ông còn dám gọi đến cho tôi à? Ông Thạch lúc này đang gấp, cần tiền từ Hải Thoại để chữa trị gương mặt, để còn về quê làm đám cưới. Khi nào cô mới đưa tiền cho tôi? Tiền tôi có rồi, ngày mai tôi đưa cho ông. Cảm ơn cô nhé. Ông bao giờ, từ bây giờ đừng có gọi đến làm phiền cho tôi. Nói xong Hải Thoại tắt máy, rồi quay trở lại chỗ của Khải Hoàng, nhưng không thấy anh đâu nữa. Đang ngơ ngác thì Khải Hoàng từ phía lối hành lang bước đến. Anh vừa mới đi đâu à? Tôi đi làm giấy nhập viện cho mẹ. Vậy à? À, lúc đưa bác đến đây em cũng rối quá nên không nhớ gì. Dù sao cũng cảm ơn cô. Không có gì đâu mà, em xem bác như mẹ của em. Anh cũng biết Em từ bé đã mất mẹ nên thiếu thốn tình cảm. Nhưng chính anh và bác đã cho em cảm nhận được một gia đình là như thế nào. Bây giờ bác lại đổ bệnh. Hải Thoại nói đến đây thì khóc nấc. Khải Hoàng thấy như vậy thì an ủi cô ta. Mẹ tôi sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Hải Thoại ôm lấy Khải Hoàng, dựa đầu lên vai của anh và khóc. Do cô ta đang đau buồn nên anh không đẩy cô ta ra. Còn Hải Thoại thấy như vậy thì nở một nụ cười đắc ý ở sau lưng anh. Chưa bao lâu thì lúc này Khải Hoàng đã lấy tay đưa cô ra khỏi người mình. Cô đi về đi, tôi ở đây với mẹ tôi được rồi. Hải Thoại cũng muốn ở lại để có thể gần gũi với anh hơn, nhưng cô phải giải quyết chuyện của ông Thạch. Vậy em về, em sẽ vào với anh sau để cùng chăm sóc cho bác. Hai người vẫn hơn là một người đúng không nào? Mà anh cũng còn công việc nữa. Khải Hoàng nghe xong không nói thêm gì. Hải Thoại rời đi, anh mới bước đến ghế và ngồi xuống chờ đợi. Chỉ còn một mình, anh đặt tay lên đầu, gương mặt bộc lộ sự sợ hãi bởi vì tình trạng bệnh tình của bà Oanh. Nếu như bà có làm sao, thì anh nhất định không thể tha thứ cho bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 4, thì có một cái câu mà Tâm An rất là tâm đắc. Đó chính là khi mà chúng ta giả vờ làm một điều gì đấy, thì điều đó nó sẽ đến với mình thành sự thật ở tương lai. Thế nên là đúng là có một cái câu là nên cân nhắc trước khi mà chúng ta muốn làm một cái điều gì đó. Giống như Bảo Anh đúng không ạ? Khi mà bà ấy cố tình giả vờ bị bệnh để có thể níu kéo được chuyện tình cảm của Hoàng và cô gái tiên thoại. Nhưng đến cuối cùng thì chính bà ấy bây giờ đã bị bệnh ung thư. Thế nên là câu chuyện này cũng khiến cho Tâm An suy ngẫm về cuộc sống. Chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta muốn nói cái gì thì chúng ta phải nên cân nhắc. Vậy thì cô gái tiên thoại của chúng ta sau khi mà bị một người đàn ông tên là Thạch tìm đến và có thể là nhắc lại chuyện quá khứ thì cô ta phải làm sao đây? Mất tiền 200 triệu lần này, liệu rằng ông ta có quay đến và đòi hỏi cô thêm hay không? Bí mật ngày xưa bây giờ dần dần đang lộ ra rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.